Nữ phụ độc ác cướp bàn tay vàng. Chương 41, góc truyện audio.com. Chấm, em đã tự ý đọc phong thư của anh. Cô mặt nghiêm túc nói. Phong thư, có sao? Đồng Nhật Minh ngạc nhiên. Rõ ràng trong phong thư cũng không có viết gì đặc biệt vậy, tại sao cô biết được chuyện này? Anh không để ý sao? Mặt sau có hai dòng lệch lạc có hơi mờ, nếu nhìn kỹ và chỉnh lại nó thì sẽ ra một địa chỉ email và mã số. Đồng Nhật Minh ngỡ ngàng. Hắn thật sự không có để ý đến cái này. Em đã nhờ Jin mở ra và sau khi đọc nó em mới phát hiện được anh không phải con trai của Đông Thịnh. Bà ấy chỉ viết vậy không còn gì khác lên. Em không biết được cha ruột của anh là ai, nhưng bà ấy có kèm theo một tấm ảnh. Cô đặt chiếc laptop xuống bắt đầu mở. Màn hình hiện lên ảnh chụp lớp hồi cấp 3 của mẹ Đông Nhật Minh. Nhật tịch, anh nhìn kỹ. Chính chỗ này, tay cô chỉ xuống hàng thứ hai. Nhờ cô có điều tra thêm về nhật tịch lên biết được khuôn mặt của bà ấy. Đồng Nhật Minh nhìn xuống chỗ cô chỉ. Cô nữ sinh có khuôn mặt xinh đẹp, ấm áp đang cười tươi kia chính là nhật tịch mẹ hắn. Bên trái bà ấy là Đông Thịnh thời trẻ trông khá tuấn tú, nhưng bên phải nhật tịch lại là một nam sinh khác trông khá tinh nghịch. Nam sinh đó cười nhẹ, một tay đút túi quần dường như không quan tâm đến chụp ảnh, và nam sinh này có vài điểm gì đó khá giống Đông Nhật Minh. Ý em, đây là cha anh. Đồng Nhật Minh kinh ngạc nhìn vào tấm ảnh. Có lẽ vậy, nếu anh muốn điều tra em sẽ giúp anh. Cô nhàn nhã nói. Thật ra cô vốn định điều tra cái này rồi, nhưng cảm thấy mỗi người đều có bí mật riêng, cô cũng ngại xen vào chuyện người khác, nhưng nếu cừu nhỏ nhà. Cô muốn cô sẽ không ngại điều tra. Không cần. Tại sao? Không phải anh muốn tìm mẹ mình sao? Câu trả lời của Đông Nhật Minh có chút ngoài dự tính của cô. Mấy cái việc tìm mẹ, tìm cha cũng chẳng quan trọng với anh nữa. Ai là cha anh cũng được, anh không quan tâm. Bây giờ anh chỉ quan tâm đến em thôi. Đồng Nhật Minh nhìn cô dịu dàng nói. Ừ, cô gật đầu. Không điều tra cũng tốt, cô cũng đỡ phải hoạt động não. Nhật Minh, em không thấy cảm động à? Nguyệt, em hãy ở bên anh được không? Đồng Nhật Minh tự nhiên đưa tay vuốt má cô. Cô giật mình lùi lại. Cảm giác này, em làm sao vậy? Đồng Nhật Minh thấy phản ứng của cô có chút hốt hoảng. Không có gì, cô rũ mắt, cái cảm giác vừa quen thuộc lại đau lòng này là gì? Đang mải suy nghĩ thì Đông Nhật Minh vụt đến ôm chặt lấy cô. Em sẽ không rời bỏ anh chứ? Giọng nói Đông Nhật Minh có chút u buồn. Sẽ không, cô dứt khoát, giang tay ôm lấy hắn. Em mãi bên anh, cách chương.